Chương 193, trước khi rời đi bố thí. Mị tạ dạ xỉ mủ củ rổ cái thanh âm này, dạ mạ mổ tổ gần dù xài ghệ củ nhì nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Ngay sau đó liền lớn tiếng nói ra, nơi này là nơi nào ngươi đi ra cho ta theo dạ mạ mổ tổ gần dù xài ghệ củ nhì đang nói hạ xuống mủ củ rổ thân hình hiện lộ ra. Nhìn dạ mạ mổ tổ gần dù xài ghệ củ nhì, mủ củ rổ nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta mới vừa không phải đã nói qua sao nơi này là sủ cỏ mỉ thế giới là thuộc về ta thế giới. Biết không Esgen vậy kém cỏi hơi ngũ cảm thao túng trong mắt ta, chẳng qua là ảo thuật cuối cùng tiểu chi mà thôi. Bên trên không là cái gì thai diện. Ở nơi này sủ cỏ mỉ trên thế giới vô luận là thời gian, không gian, cũng hoặc là chất lượng đẳng đẳng toàn bộ tất cả hoàn toàn cũng để ta làm khống chế mà ta hiện tại phải nói cho ngươi đúng là kế tiếp 72 cái giờ bên trong, ngươi sẽ cảm nhận được như đi a ngu cờ tuyệt vọng hơn nữa, mỗi một giây đồng hồ, ngươi đều sẽ cảm giác được giống như 72 giờ đồng hồ một dạng gian nan mù cụ rồ thoại âm rơi xuống giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì liền bị trói buộc ở một cái màu máu đỏ trên thập tự giá sủ quả mì. Phóng thích này đây thi thuật giả cùng 513 triệu thuật giả tinh thần cường độ tới quyết định, tuy là không thể phủ nhận giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì mấy nghìn năm ma luyện ra tinh thần ý chí rất mạnh. Thế nhưng so với việc mù cụ rồ, vẫn có trời cùng đất một dạng trên lệch cho nên giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì không cách nào tránh thoát sủ quả mì. Nói cách khác ở sủ quả mì không gian hắn đem nhiệm mù cụ rổ xâm lược sắc bén phi tiêu thẳng tắp mà đâm vào giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì trong lòng sau đó là mi tâm, tì tạng, động mạch chính mình cư nhiên còn chưa chết giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, trước mặt mù cụ rổ mở miệng nói chuyện. Ta không phải đã nói rồi sao ở cái này cái trên thế giới ta liền là tuyệt đối thần ở ta không có sản sinh để ngươi tử vong ý niệm trong đầu phía trước vô luận ngươi là trái tim ngừng đập, vẫn là đầu một nơi thân một nghe ho đều là sẽ không chết ta hơn nữa, ở ta một ý niệm toàn bộ đều đem khôi phục nguyên sơ. Theo mù củ rồ thoại âm rơi xuống, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ củ nỉ thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Ngươi xem liền giống như bộ dáng bây giờ. Mù cù rồ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, như vậy kế tiếp một vòng liền muốn bắt đầu rồi. Dù cỏ mỉ trong không gian chuyện gì xảy ra, một đám tử thần tự nhiên là không thấy được. Bọn họ thấy là, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ cầm trong tay giản cả nọt kỳ. Đang hướng đến mù cù rồ trước mặt thời điểm đột nhiên dừng lại sau đó chỉ là qua 3 giây. Một màn quỷ dị xảy ra mù cù rồ vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì cũng là nặng nề ngã trên mặt đất. Kẽ xuống đất giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì cật lực ngẩng đầu, nhìn về phía mù cù rồ. Có chút chật vật mở miệng hỏi, mới vừa phát sinh tất cả là ảo thuật giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì thật sự là quá khó có thể tin. Đương nhiên, mù cù rồ nhún vai nói rằng, núi lao nhân kỳ ô dạ cụ sùn xì kinh hô lên nhất thanh. Su nổ tiến lên đỡ dậy dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì. Yên tâm đi không chết được, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Mù cù rồ mở miệng nói. Nếu như không phải có kỳ ô dạ cụ sùn xỉ cùng ngụ kỳ tắc dâu hỉ dịu tồn tại, mù cù rồ mới vừa rồi tuyệt đối sẽ trực tiếp giải quyết rồi sơn bản trọng quốc. Bất quá mù cù rồ ở xã hội sổ xỉ hệ ti bằng hữu cũng không vài cái, không muốn bởi vì chủy hệ nờ na ý ảnh hưởng giữa tình nghĩa. Ân. Kỳ ố dạ cụ sùn si gật đầu, có chút cảm kích nhìn mù cù rồ liếc mắt. Mù cù rồ kỳ ố dạ cụ sùn si mới mở miệng. Đừng nói nữa, sùn si. Mù cù rồ liền mở miệng nói, xảo ồ sổ si hệ tỷ cái này cái địa phương ta nhưng là một giây đồng hồ cũng đợi không nổi nữa. Sùn si bê dê a bê ngươi cũng không cần khuyên ta nữa. Lại nói, so với xảo ồ sổ si hệ tỷ lao kia cũ đến nghìn năm đều không có thay đổi địa phương, ta càng ưa thích hiện thế. Nói mù cù rồ liền chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, một cái cấp thiết thanh âm thanh thúy vang lên, lão sư, mời mang ta lên. Mù cù rồ sửng sốt, ánh mắt nhìn dù kỳ ạ đang chạy chậm hướng mình chạy tới. Mù cù rồ cười cười, mở miệng nói ra, dù kỳ ạ à, lão sư đây chính là muốn trốn tránh xã ổ sổ xì hệ tỷ đó a ngươi liền không cần đi theo nữa ta a ở lại xã ổ sổ xì hệ tỷ. Qua một thời gian ngắn nói không chừng ngươi liền có thể trở thành 13 gỗ tệ phiên đội trưởng A. Trải qua Esgen đánh một trận xong, mù cụ rồ cái này lại rời tách đi sổ sổ xì hệ tỷ coi như là trực tiếp chống chỗ ra bốn gã phiên đội trưởng. Mà dù kỳ ạ hiển lộ ra sổ no xì dù kỳ bằng cái bạch hà phạt, trực tiếp dự định một cái phiên đội trưởng ghế tuyệt đối là chuyện không thể nghi ngờ không muốn dù kỳ ạ không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nói ra, cho nên ta gia nhập vào 13 gỗ tệ ấy phiên đội, là bởi vì lao sư là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng, ta muốn hướng phía lao sư nỗ lực. Như quả lão sư không đảm nhiệm nữa phiên đội trưởng, như vậy dù kỳ ạ sẽ ở 13 gỗ tệ phiên đội cũng liền không có ý nghĩa gì, cho nên mời lão sư không nên vứt bỏ đệ tử. Nói xong, dù kỳ ạ vẻ mặt trơ mắt nhìn mì tạ dạ xì mù cù rồ. Mù cù rồ xoa xoa dù kỳ ạ tóc ngắn, bất đắc dĩ nói, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp tha như vậy ngươi giống như lão sư cùng nhau trốn tránh sổ sổ xì hệ tỷ a ân dù kỳ ạ trên mặt dương tràn ra nụ cười. Đối với nàng, có thể cùng mì tạ giả xỉ mù củ rổ cùng nhau trốn tránh sổ sổ xì hệ ti, phảng phất là một loại mạc đại chuyện vinh hạnh. Mang theo dù kỳ ạ, giữa lúc mù củ rổ chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên vua hót một cái, xoay người nhìn đầy mặt tái nhợt hư nhược dạ mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cú nhi. Mở miệng nói ra, đúng rồi vì để cho các ngươi đừng cả ngày đem chủ ý đánh vào trên người của ta. Tình hữu nghị nói tạo điều kiện cho các ngươi một tin tình báo nha. Không biết các ngươi đều xem qua quỷ sĩ nghìn năm vẫn tán dương thánh đế thơ ca tụng không có bị phong ấn quỷ sĩ chi vương trải qua 900 năm thu hồi tim đập lại trải qua 90 năm thu hồi ý thức lại trải qua 9 năm thu hồi lực lượng sau đó chỉ muốn cựu thiên, liền thu hồi cả cái thế giới hiện tại ta phải nói cho ngươi. Cái này có thể không phải quỷ sĩ nhóm ý nghĩ kỳ lạ vọng nôn a mà là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra a. Dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nỉ nghĩ một hồi, khoảng cách ngươi phong ấn ý hoạch thời gian trôi qua bao lâu nếu như ngươi quên lời nói vậy thì do ta tới nói cho ngươi biết à, đã qua 997 năm A được rồi các vị đã từng đồng nghiệp, các chiến hữu, hữu duyên chào tạm biệt rồi. Dứt lời, mị tạ dạ xì mủ cụ rổ cùng dù kỳ ạ hai người liền biến mất trước mắt mọi người.